Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hy rất muốn vỗ trán. Cũng không biết thư viện có để ý đến biểu hiện ngốc bạch ngọt của Hứa Tiết hay không. Nàng không phản ứng Hứa Tiết hướng về phía bà tử hỏi. Bà, túi tiền của bà là dạng gì? Bên trong có cái gì? Hứa Tiết tuy rằng thiên chân nhưng cũng không phải ngốc. Nghe được Đường tỷ hỏi như vậy nàng cũng kịp phản ứng lại. Vạn nhất túi tiền các nàng nhặt không phải của bà tử này. Bà tử vừa thấy bên trong có bạc lại trực tiếp giành lấy. Há chẳng phải các nàng làm việc ngu ngốc sao? Nàng lập tức cũng nhìn về phía bà tử. Bà tử cười nói. Túi tiền được may từ tơ lụa màu đỏ. Bên trên thêu mấy bông hoa. Hứa Hy thấy bà tử không nói nữa. Lại hỏi. Bên trong đựng cái gì? Không trách nàng cẩn thận như vậy. Nhặt được túi tiền đã là đề khảo thư viện ra. Nên sẽ không có chuyện đơn giản. Nhặt được dao đi lên. Như vậy. Luôn có ẩn ý trong đó. Khảo thí phía trước đó chính là phẩm hạnh. Lúc này khảo chính hẳn là thấy rõ năng lực, sự phán đoán. Quả nhiên, nghe nàng hỏi như vậy bà tử biểu tình liền có chút không đúng rồi. Ánh mắt bà ta khẽ động, thần sắc hoảng loạn, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói. Đây là đồ chủ tử thưởng cho ta. Ta còn chưa kịp nhìn đã bị mất. Nóng xong bà ta hành lễ với hai người. Nếu hai vị cô nương nhặt được túi tiền, thỉnh cầu nhanh đưa lại cho ta. Lát nữa ta còn phải đi nấu cơm cho chủ tử, không thể chậm trễ canh giờ. Thấy biểu hiện bà tử như vậy làm Hứa Hy nhịn không được ở trong lòng kêu một tiếng tốt. Nếu đây là khảo đề, bà tử diễn xuất dĩ nhiên không thể quá cao siêu. Làm người nhìn không ra một chút sơ hở, ngược lại cũng không thể quá vụng về để người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong đó không đúng. Nàng cần đến diễn đến cảnh gãi đúng chỗ ngứa đã làm người có tâm phát hiện. Cũng không thể quá rõ ràng. Mà biểu hiện bà tử mới vừa rồi. Hứa Hy xem ra, tuyệt đối là cấp bậc ảnh hậu. Diễn xuất kia thật sự rất tốt. Ánh mắt có hoảng loạn. Rồi lại không rõ ràng. Rồi lại cẩn thận quan sát người nhìn. Hứa Tuyết tuy có chút ngọt bạch ngọt nhưng cũng là người thận trọng. Mới vừa rồi Hứa Hy không có trực tiếp đem túi tiền lấy ra mà là hỏi bà tử. Điều này cho Hứa Tiết một nhắc nhở. Túi tiền cũng không nhất định là của bà tử. Cho nên vừa rồi bà tử kia lộ ra một chút hoảng loạn. Cũng bị Hứa Tiết nhìn thấy được. Trong lòng nàng lập tức cảnh giác. Trực giác cho biết chuyện này có điểm kỳ quặc. Bà đã không nói bên trong túi tiền đựng cái gì. Chúng ta cũng không thể đem túi tiền cho bà. Hứa Tiết nói, bà theo chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Thời điểm chúng ta đem túi tiền giao cho giám khảo, bà xác nhận một chút. Nếu thật sự là chủ tử thưởng cho bà, giám khảo cũng sẽ đem túi tiền trả lại cho bà. Uy, tiểu cô nương này sao dài dòng như vậy? Ta cũng nói muốn tranh thủ thời gian nấu cơm cho chủ tử. Làm sao có thể lãng phí thời gian? Mau đem túi tiền giao ra đây. Để tỏ lòng biết ơn, ta thưởng cho ngươi 5 quan tiền. Nếu không, ta sẽ nói với giám khảo các ngươi đã lấy trộm ví của ta. Bà tử không còn giọng điệu hòa nhã vừa rồi. Biểu tình hung ác lên. Mở miệng đe dọa uy hiếp. Đi vào chỉ một lát. Hơn nữa sự tình có nguyên nhân. Chủ tử bà còn mới khen thưởng. Nếu chậm trễ một chút thời gian chủ tử cũng thông cảm cho bà. Được rồi, mau đi thôi. Chúng ta tranh thủ thời gian. Hứa Hy thấp giọng nói với Hứa Tiết một câu. Chạy mau, kéo nàng bắt đầu chạy. Bà tử vốn đang có một tuồng kịch. Đó chính là uy hiếp không thành vận dụng vũ lực. Hai tiểu cô nương giống nhau cũng không có sức lực gì. Càng không có can đảm. Một khi bà tử muốn động thủ. Các tiểu cô nương sợ hãi. Đem túi tiền dâng lên. Một điều nhịn chín điều lành. Dù sao ngân lượng trong túi tiền lại không phải của các nàng. Các nàng không cần thiết vì túi tiền đem tính mạng ra cược. Bà thật sự không nghĩ ngờ rằng hai tiểu cô nương không làm theo kịch bản. Một lời không hợp liền chay. Còn chạy trốn nhanh như bay. Chờ thời điểm bà muốn đuổi theo. Hai người đã biến mất ở góc khuất. Cách chương.